Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy họ, lập tức tiến lên hỏi, xin hỏi có phải là đi Mạc Bắc không? Lão Lý lập tức trả lời, đúng vậy, nói rồi lấy công văn trong N, G, Ự, C đưa cho họ. Có người nhận lấy mở ra xem, rất khách sáo nói. Vậy thì không sai rồi, Lý đại nhân đã để chúng ta chờ ở đây từ lâu rồi. Lão Lý kinh ngạc nói, sao thái thú đại nhân lại biết chúng ta đến? À, cũng coi như vậy, mời đại nhân vào. Ánh mắt nha dịch nhấp nháy, trả lời có chút mơ hồ. Đại nhân đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi sao? Lão Lý càng kinh ngạc hơn, họ lại được coi trọng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên, ngày thường đến những nơi khác, người ta hoặc là thờ ơ, hoặc là hắt hủi rất lâu. Lý đại nhân này không những phái người đến đón mà còn sắp xếp chỗ ở cho họ trước. Chuyện gì thế này? Trong lòng lão Lý đặt ra vô số câu hỏi. Thường xuyên bị hắt hủi, thỉnh thoảng được người ta nhiệt tình một chút thì thực sự không quen. Đi theo nha dịch đến nha môn phủ thái thú, vào bên trong, nha dịch để họ đợi ở ngoài đại sảnh, hắn phải vào bẩm báo. Lão Lý và những người khác xuống ngựa, sau đó dẫn mọi người đứng yên lặng chờ đợi. Người Tô gia cũng xuống xe ngựa, đứng tại chỗ chờ cùng mọi người. Đột nhiên, một nha dịch chạy nhanh ra nói với lão Lý. Lý thị vệ, thái thú đại nhân mời vào. Lão Lý đi theo vào trong. Vừa vào, hắn đã thấy Lý Nham đi ra đón. Ông vội vàng chắp tay chào. Lão Lý vội vàng đáp lễ. Hai người vào nội đường, Lý Nham lập tức sai người bưng trà bánh lên tiếp đãi. Vất vả rồi, bản quan đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, ngay tại khách đờ, em lớn nhất trong thành. Tối nay bản quan sẽ đích thân chiêu đãi mọi người. Lý Nham cười nói, lão Lý vội vàng cảm ơn. Chỉ là, bản quan có một việc muốn nhờ. Xin hãy nói, những người bên ngoài chờ đợi đã có chút sốt ruột, vừa đói vừa khát. Mặc dù đã có nước nhưng không dám uống, chỉ khát không chịu nổi mới lấy ra uống một ngụm. Bây giờ đã đến nơi, có người liền uống hết nước trong bình. Không ngờ lại phải chờ lâu như vậy, cổ họng đã sớm bốc khói. Cuối cùng cũng thấy lão Lý đi ra, phía sau lão còn có một người đội mũ quan, hai người nói cười vui vẻ, xem ra nói chuyện rất vui. Tảo Tây thấy ông, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn ông ấy. Lão Lý đi thẳng đến Tô gia nói, các người đi theo họ đi, hôm nay không cần ở trong ngục. Hắn chỉ vào một nha dịch nói, Lý Nham nhìn người Tô gia bằng ánh mắt chứa đựng ý cười, ánh mắt đảo qua đảo lại. Từ Tô phu nhân đến Tử thần, đột nhiên ánh mắt ông ấy dừng lại. Tào, ông ấy vừa định gọi thì bị ánh mắt của Tào Tây ngăn lại. Ông ấy gật đầu, nhanh chóng giả vờ không quen biết, lại bắt đầu quan sát từng người Tô gia. Ông ấy rất muốn tiến lên nói vài câu nhưng thân phận hiện tại không cho phép. Ông là quan, còn người Tô gia là phạm nhân. Ông ấy không thể tự chuốc phiền phức cho mình, cũng không muốn gây rắc rối cho Tô gia. Người Tô gia bị đưa đi. Lại có người ăn mặc như cai ngục đến muốn đưa những người còn lại đi. Này, sao chúng ta lại đến những nơi khác nhau? Một cô nương của Yên Vũ Lâu hỏi. Ít nói nhảm, nói nhiều ở đây không có lời. Cai ngục lạnh lùng đáp lại. Mấy người lập tức không dám lên tiếng. Bọn họ đã nhận ra cai ngục này không dễ chọc, tuyệt đối không phải người tốt. Cách chương.